Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 72, cùng cưỡi ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đáy hố, thiếu niên tựa vào vách đá, toàn thân nồng nặc mùi máu, một nửa thân người rúc dưới xác sói, thương tích chồng chất, tình cảnh hết sức nhếch nhác, vậy mà còn có tâm trí nhắc đến những chuyện lãng mạn. Nhánh mắt sáng ngời của Hòa Yến nhìn thẳng vào Tiêu Giác, nhưng chẳng hề lộ vẻ vui mừng. Hòa Yến buột miệng: "Tiêu, đồ đốc, sao ngài lại tới đây? Giờ này, nàng nghĩ chẳng còn ai đến nữa." Thực ra ngẫm kỹ lại, khả năng Trịnh Huyền cử người cứu nàng là cực kỳ mong manh. Thẩm Hồng nhát gan như vậy, chắc hẳn chỉ cần bị đe dọa nhẹ là sẽ không dám hé răng. Không thể trông cậy vào ai khác, nàng đành dựa vào bản thân. Hòa Yến dự định đợi đến sáng mai, khi vết máu trên người khô lại, tích lũy chút sức lực rồi sẽ tìm cách trèo lên. Không ngờ lại có người đến cứu, và người đó lại là Tiêu Giác. Tiêu Giác không trả lời nàng, chỉ hỏi: "Người có tự trèo lên được không?" Hòa Yến đáp: "Không, cái bẫy này được làm thô sơ nhưng lại quá sâu, chân nàng bị thương, không có sức trèo lên." Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Hòa Yến mơ hồ không hiểu, hắn có ý gì? Bỏ mặc nàng ư? Chỉ chốc lát sau, hắn quay lại, trong tay cầm một thứ dài dài. Hòa Yến nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là cây gậy tre mà nàng đã đánh gãy. Mặc dù gãy đôi nhưng nó vẫn vừa đủ dài để nàng có thể bám vào. Tiêu Giác quỳ một gối xuống bên cạnh hố, đưa cây gậy tre xuống và nói: "Nắm lấy." Hòa Yến câm lặng trong giây lát, rồi đành chấp nhận số phận, nắm lấy cây gậy tre. Trong lòng nàng nghĩ, đúng vậy, chẳng lẽ nàng còn trông mong Tiêu Giác sẽ phi thân xuống ôm nàng lên sao? Nghĩ đến điều đó thôi đã khiến nàng rùng mình, người này trông thanh tao như ngọc, nhưng sức lại cực lớn. Hòa Yến bám lấy cây gậy tre, hắn dùng một tay kéo lên, vậy mà vẫn kéo được nàng. Khi gần đến miệng hố, hắn đưa tay ra, ra hiệu cho Hòa Yến nắm lấy tay mình. Đôi tay của hắn với các khớp xương rõ ràng, dài và thanh tú. Hòa Yến định đưa tay ra, nhưng đến nửa chừng thì khựng lại. Bàn tay nàng vừa trải qua trận chiến với con sói, đầy máu, không biết là máu sói hay máu của chính nàng, toàn bộ bàn tay dính đầy thứ chất nhờn nhớp nháp. Bàn tay đẫm máu này đặt cạnh bàn tay trắng ngần như ngọc của Tiêu Giác trông thật thô kệch. Tiêu Giác là người rất ưa sạch sẽ, Hòa Yến có chút do dự. Nhưng hắn dường như đã mất kiên nhẫn, chẳng chờ nàng quyết định, hắn thò tay ra nắm lấy cổ tay nàng và kéo mạnh lên. Bên ngoài hố không còn mùi máu tanh khiến người ta ngạt thở nữa. Bầu trời bỗng trở nên rộng lớn hơn nhiều. Những ngôi sao trải dài trên bầu trời, dường như muốn rơi xuống, ánh sáng lấp lánh của chúng hòa quyện lại với nhau, như muốn chiếu sáng cả đất trời. Nàng lại quay đầu nhìn Tiêu Giác, thanh niên đứng dậy, ném bỏ cây gậy tre, ánh mắt dừng lại trên người nàng, một lát sau mới hỏi: "Người giết một con sói, câu hỏi này là sao?" Hòa không hiểu, nhưng vẫn cười đáp: "Đúng vậy, suýt thì mất mạng. Không có vũ khí, đành dùng đá đập chết nó, cũng bị nó cắn vài phát." Máu từ tay áo của thiếu niên thấm ra ngoài, nhuộm đỏ bộ trang phục vốn đã đỏ sẫm của nàng. Thế mà gương mặt nàng vẫn bình thản, dường như không để tâm chút nào, thậm chí còn hỏi: "Sao đồ đốc lại tự mình đến đây? Những người khác đâu? Trời đã tối, chỉ có ta đi lên đây." Hắn gõ tay vào đùi, lúc này Hòa Yến mới thấy không xa có một con ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con ngựa không bị buộc dây cương, nhưng khi thấy Tiêu Giác ra hiệu, nó liền tự động chạy lại gần hắn một cách ngoan ngoãn. Nhờ ánh trăng, Hòa Yến nhìn thấy đôi tai của nó có màu xanh lá, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phấn khích. Ai ai cũng biết rằng Phong Vân tướng quân có một con ngựa yêu quý, chạy nhanh như gió, tên là Lục Nhĩ. Không ngờ hôm nay nàng lại có thể tận mắt chứng kiến. Vậy bây giờ chúng ta quay về chứ? Hòa Yến ngập ngừng hỏi. Tiêu Giác nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi. Người muốn ở đây qua đêm? Không, không phải. Hòa Yến vội giải thích. Ý ta là, ở đây chỉ có một con ngựa. Chẳng lẽ Tiêu Giác muốn nàng đi bộ theo ngựa? Thật quá thê thảm. Hắn vỗ vỗ đầu con ngựa. Con ngựa cúi đầu một cách ngoan ngoãn. Tiêu Giác liếc nhìn nàng và nói: Lên đi. Ơ, là ta sao? Hòa Yến ngạc nhiên. Cưỡi con ngựa quý hiếm như vậy, Tiêu Giác lại sẵn sàng để nàng cưỡi. Nàng có nghe nhầm không? Tiêu Giác nhếch nhẹ môi. Nếu ngươi muốn đi bộ về, cũng không sao. Không, không, ta lên ngay. Hòa Yến trả lời. Ta chỉ là quá phấn khích thôi. Hôm nay là ngày gì mà nàng lại được cưỡi trên con ngựa truyền thuyết này chứ? Hòa Ái chỉ muốn phá lên cười. Nàng lê bước chân đau đớn đi đến bên cạnh Lục Nhĩ. Con ngựa rất cao lớn và oai phong. Vốn dĩ động tác leo lên ngựa phải rất dứt khoát. Nhưng tiếc là toàn thân nàng đều bị thương. Muốn dứt khoát cũng không thể. Nàng chỉ có thể nắm lấy yên ngựa và cố gắng bỏ lên. Chân nàng bị thương, cánh tay vừa bị sói cắn, khi vừa dùng sức, máu mới khô đã lại rỉ ra, chỉ trong nháy mắt đã thấm ướt nửa ống tay áo. Gương mặt nàng trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười, những giọt mồ hôi lớn lăn trên trán, tóc cũng ướt đẫm. Người này rõ ràng không biết mình thê thảm đến mức nào. Tiêu Giác khẽ nhướng mày, Hỏa Yến vẫn đang cố gắng leo lên. Đột nhiên một giọng nói vang lên trên đầu nàng. Người không đau sao? Hỏa Ái ngẩn ra. Ngay sau đó, có ai đó vòng tay ôm lấy eo nàng và kéo mạnh lên. Nàng còn chưa kịp thốt lên tiếng nào, đã thấy mình ngồi trên lưng ngựa. Sau lưng nàng có một người khác, thoang thoảng hương nguyệt lân, làm tâm trí nàng rối loạn. Ngồi cho vững, Tiêu Giác nói. Hỏa Ái không thể diễn tả cảm giác lúc này. Nàng thật sự không ngờ Tiêu Giác lại bế nàng lên lưng ngựa. Chắc là bế đúng không? Nàng còn chưa cảm nhận rõ ràng vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Nhưng hiện tại hắn đang ngồi ngay sau nàng, mà thân hình nhỏ bé của Hỏa Yến vừa vặn dựa vào ngực hắn, giống như nàng đang dựa vào lòng hắn vậy. Ý nghĩ đó khiến nàng rùng mình, không phải vì ngượng ngùng mà vì sợ hãi. Tiêu Giác không phải loại người thích phong hoa tuyết nguyệt, huống hồ nàng vẫn đang giả làm nam nhi. Những chuyện hôm nay xảy ra, chẳng lẽ nàng đang mơ? Tiêu Giác chuẩn bị thúc ngựa đi, Hỏa Yến vội vàng nói. Chờ đã, hắn hỏi, lại chuyện gì nữa, ngài xem con sói kia. Hỏa Yến chỉ vào xác sói dưới hố, ta vất vả lắm mới giết được nó, giờ vứt lại đây thì uổng quá. Hắn lạnh lùng đáp, người muốn làm gì, ta định mang nó về theo. Hỏa Yến thăm dò, một lát sau, thanh niên bật cười nhạt, được, thật ư, Hỏa Yến quay đầu lại vui vẻ, đồ đốc. Ngài thật là người tốt, nàng chẳng hề mong đợi điều này. Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt. Nó lên thì ngươi xuống. Hòa Yến, nàng nói, coi như ta chưa nói gì. Ngựa mới đi được vài bước, Hòa Yến lại quay đầu lại, suýt nữa đâm thẳng vào ngực Tiêu Giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là để ta xuống lột da sói làm giày đi. Sắp đến mùa thu rồi, trời lạnh, làm đôi giày da sói thì tuyệt. Câu trả lời của hắn chỉ là hai từ lạnh lùng, câm miệng, cách chương.